yêu cả đời này không rực rỡ, mọi chuyện chẳng được như em mơ. Em nguyện là một bông hoa luôn tươi tắn trong khu vườn nhà, chỉ cần em luôn hạnh phúc dù ngoài kia bao thác mưa xa. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, để em nhận ra rằng rực rỡ chẳng cần thiết mà. Nếu cả đời này không rực rỡ, mọi chuyện chẳng được như em.